Chương 2755, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, đây chính là trung vực thánh địa môn hạ Diễm Kỳ Thánh Đàn Đàn Chủ, mà Diễm Kỳ Thánh Đàn, cũng chính là Chu Tư Tình xuất thân địa phương. Tại Chu Tư Tình hay là trung vực thánh địa đệ tử bình thường thời điểm, nàng chính là Diễm Kỳ Thánh Đàn môn hạ một người đệ tử, về sau nàng biểu hiện xuất sắc, đạt được trong tông môn trưởng bối bồi dưỡng, đặc biệt là Chu Tư Tình trở thành trung vực thánh nữ thiếp thân thị nữ đằng sau, thân phận của nàng càng là nước lên thì thuyền lên, huống chi, hiện tại nàng hay là theo gã thị nữ, tương lai còn có cơ hội trở thành bát quái cổ quốc phi tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đối với Diễm Kỳ Thánh Đàn tới nói, bọn hắn mặc dù có không ít đệ tử ưu tú, nhưng là, ra Chu Tư Tình một vị đệ tử như vậy, cũng là không dễ dàng, cho nên, bất luận cái gì tình huống, Diễm Kỳ Thánh Đàn đều sẽ ra sức bảo vệ Chu Tư Tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để như thế một cái đệ tử ưu tú cứ như vậy tổn thất. Cũng chính bởi vì vậy, biết được Hộ Sơn Tông còn có Lý Thất Dạ như thế một vị sư tổ đằng sau, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ là tự thân vì Chu Tư Tình áp trận, vì Chu Tư Tình hộ giá hộ tống, ủng hộ Chu Tư Tình, tuyệt đối không để cho nàng có bất kỳ sơ suất. Nếu như nói, có người đối với Chu Tư Tình có bất kỳ bất lợi tiến hành, bọn hắn Diễm Kỳ Thánh Đàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Chu Tư Tình bảo vệ tới. Có thể nói, lúc này Chu Tư Tình tại Diễm Kỳ Thánh Đàn đã có được 10 phần cao thượng địa vị, đệ tử bình thường, căn bản cũng không khả năng có đãi ngộ như vậy. Lúc này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đứng dậy, hai mắt lạnh lẽo, mắt sáng lên điện đồng dạng, hướng Quách Giai Tuệ bọn hắn quét tới. Khi Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ ánh mắt như là tia chớp quét tới, Quách Giai Tuệ bọn hắn không khỏi trong nội tâm phát lạnh, cảm giác nhận lấy một cái trọng kích một dạng, đông, đông, đông không khỏi lui về sau mấy bước. Đối với bọn hắn tới nói, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ thực lực quá cường đại, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ chính là một vị ngũ trọng thiên đăng thiên chân thần, thực lực so ngày đó đi Hộ Sơn Tông Phù Không còn cường đại hơn. Đổi một câu nói, chỉ bằng vào Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cá nhân thực lực, liền có thể đủ tiêu diệt Hộ Sơn Tông, đây cũng là vì cái gì Chu Tư Tình dám hò hét lấy muốn tiêu diệt Hộ Sơn Tông, đây cũng là bởi vì có Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cường đại như vậy đăng thiên chân thần chỗ dựa, này mới khiến Chu Tư Tình đã có lực lượng, không e ngại Lý Thất Dạ vị này Hộ Sơn Tông sư tổ. Theo Chu Tư Tình, Lý Thất Dạ vị này Hộ Sơn Tông vị sư tổ này mặc dù cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng là, căn bản không phải bọn hắn Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đối thủ, chỉ cần bọn hắn Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ xuất thủ, nhất định có thể chém giết hắn. Tại Quách Giai Tuệ bọn hắn bị chấn động đến đông đông đông lui lại thời điểm, Chu Tư Tình cũng lập tức tìm được cơ hội, trong nháy mắt vọt lên, lập tức chạy trốn mà ra, trong nháy mắt, nàng từ trong bảo cơ thất tinh thần tàn trận của Quách Giai Tuệ bọn hắn trốn thoát. Lập tức núp ở Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ sau lưng, ngươi, trơ mắt nhìn Chu Tư Tình trốn, Tu Lăng không khỏi 10 phần phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, không biết xấu hổ, Lục Nhược Hy cũng căm giận bất bình, nói ra, đánh không thắng người khác, tìm trưởng bối xuất thủ, Lý Kiến Khôn bọn hắn những đến tuổi này tương đối lớn người liền trầm mặt, bọn hắn minh bạch đây là nhược nhục cường thực thế giới, coi như bọn hắn phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hừ, Hộ Sơn Tông. Mối thù này bản cô nương đã nhớ kỹ, ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Hộ Sơn Tông, để cho các ngươi Hộ Sơn Tông tan thành mây khói, đến lúc đó, bản cô nương sẽ đích thân chặt xuống đầu lâu của các ngươi. Được cứu đằng sau, Chu Tư Tình không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra, đối với Chu Tư Tình tới nói, chỉ cần nàng còn sống, một ngày nào đó nàng sẽ tiêu diệt Hộ Sơn Tông, chỉ cần nàng trở thành bát quái cổ quốc phi tử đằng sau, coi như không có trung vực thánh địa trưởng bối xuất thủ. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cũng giống vậy có thiên quân vạn mã tiêu diệt Hộ Sơn Tông, chuyện hôm nay, liền đến này là ngừng. Lúc này Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, hắn làm một tôn ngũ trọng thiên đăng thiên chân thần, xuất thủ ủng hộ đệ tử của mình, đó đã không dễ dàng, nếu như không phải Chu Tư Tình có rộng lớn tiền đồ, hắn cũng sẽ không như vậy lao sư động chúng, duy nhất để Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đáng tiếc là... Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu thánh hiền quan bọn hắn còn chưa tới tay, đây là hắn tiếc nuối nhất sự tình, nhìn thấy một màn này, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Chu Tư Tình bại, hiện tại Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cưỡng ép ra mặt, cái này có thể nói là 10 phần không công bằng, nhưng là, không công bằng thì như thế nào, ai kêu Hộ Sơn Tông chỉ là một cái tam lưu môn phái, nếu như nói, Hộ Sơn Tông thực lực cùng trung vực thánh địa tương đương mà nói, như vậy trung vực thánh địa tuyệt đối không dám như vậy muốn làm gì thì làm, nhưng là, hiện tại Hộ Sơn Tông căn bản là không cách nào cùng trung vực thánh địa so sánh, cho nên Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cũng căn bản không quan tâm Hộ Sơn Tông có như thế nào thái độ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Tư Tình trốn qua một kiếp. Lý Kiến Khôn trong lòng bọn hắn mặc dù căm giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn căn bản cũng không có thực lực cùng Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ chống lại, nếu đã tới, còn muốn đi sao? Ngay tại Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ muốn mang đi Chu Tư Tình thời điểm, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, tới liền tốt, đem các ngươi đầu lâu đều lưu lại đi. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, chuyện hôm nay, liền đến này là ngừng, chớ tự tìm phiền não, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lời này đã lại ngay thẳng bất quá, không hề nghi ngờ, bất luận là thế nào đại giới, bọn hắn Diễm Kỳ Thánh Địa đều sẽ đem Chu Tư Tình bảo vệ tới, thật sao? Lý Thất Dạ lười biếng nở nụ cười, nói ra, lời này rất nhiều người nói với ta, bất quá, người nói lời này, đều đã chết rồi, thứ không biết chết sống. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, ngươi đã là Hộ Sơn Tông sư tổ, liền nên vì Hộ Sơn Tông phúc lợi suy nghĩ, nếu không, ta Trung Vực Thánh Địa tùy tiện đều có thể để cho các ngươi Hộ Sơn Tông tan thành mây khói, để cho các ngươi Hộ Sơn Tông không còn tồn tại. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đây cũng không phải là bao che khuyết điểm, trực tiếp uy hiếp Hộ Sơn Tông, cũng là xem Hộ Sơn Tông không có gì. Lời này mặc dù mười phần không dễ nghe, cũng không xuôi tai, nhưng là, giáo trường bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy, ở thời điểm này nếu như Lý Thất dựa vào bọn hắn Hộ Sơn Tông thật cùng Trung Vực Thánh Địa chơi liều mà nói, đó là mười phần không phải cử chỉ sáng suốt, đó là tự tìm diệt vong, dù sao, Trung Vực Thánh Địa cường đại, là người trong thiên hạ rõ như ban ngày sự tình. Coi như Lý Thất Dạ như thế một vị Hộ Sơn Tông sư tổ cường đại tới đâu, muốn cùng Trung Vực Thánh Địa đối kháng, vậy cũng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, bằng một mình hắn chi lực, căn bản cũng không khả năng rung chuyển Trung Vực Thánh Địa, vậy chỉ bất quá là chịu chết mà thôi. Trung Vực Thánh Địa, tính là thứ gì? Lý Thất Dạ căn bản là không thèm để ý Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ, nhàn nhạt nói ra, trêu đến ta không vui, diệt các ngươi Trung Vực Thánh Địa, đó cũng là tiện tay mà thôi. Tiểu tử này bị hóa điên đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời này thời điểm, giáo trường bên ngoài tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, có chút cường giả đều cảm thấy buồn cười, không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này, mặc dù danh xưng là Hộ Sơn Tông sư tổ, nhưng không khỏi là quá ít ngồi đáy giếng đi, bằng một mình hắn, liền muốn trung chuyển Trung Vực Thánh Địa, đó thật là quá không biết tự lượng sức mình. Hắn là tại Hộ Sơn Tông hoành đã quen đi, tại Hộ Sơn Tông hắn cường đại nhất. Liền cho là mình vô địch thiên hạ, có đại giáo trưởng lão nghe được Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy mà nói, cũng không khỏi lắc đầu, thứ không biết chết sống. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Chu Tư Tình lập tức hét lên một tiếng, nàng làm sao lại buông tha cơ hội như vậy đâu, nói với Diễm Kỳ Thánh đàn chủ, hắn vũ nhục chúng ta Trung Vực Thánh Địa, xem chúng ta Trung Vực Thánh Địa không có gì, nên giết. Nàng ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, bị Lý Thất Dạ hung hăng vả miệng. Nàng coi là vô cùng nhục nhã, ôm hận tại tâm, hiện tại rốt cục để nàng bắt được trả thù cơ hội, nàng như thế nào lại buông tha đâu. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lập tức hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ đáng sợ, liền xem như không có Chu Tư Tình giật dây, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ nhục nhã bọn hắn Trung Vực Thánh Địa, hắn như thế nào lại như vậy bỏ qua đâu, huống chi, hắn căn bản cũng không đem Hộ Sơn Tông để ở trong mắt. Hiện tại Hộ Sơn Tông một vị không biết tên sư tổ cũng dám mở miệng vũ nhục bọn hắn Trung Vực Thánh Địa, đó là tự tìm đường chết. Lúc này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ vung tay lên, giáo trường bên ngoài trong nháy mắt buông tập tiếng đại đội nhân mã đến. Đại đội nhân mã này tất cả đều là trang phục hán tử, xem xét không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn vọt vào, trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, nghe được bang, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, chỉ gặp bọn họ toàn bộ rút kiếm nơi tay. Lạnh lùng nhìn xem Quách Giai Tuệ bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Quách Giai Tuệ bọn hắn chém giết. Quách Giai Tuệ bọn hắn sắc mặt đại biến, lập tức tạo thành đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ tiến lên bước một bước, bồng một tiếng vang lên, phía sau hắn từng mặt Diễm Kỳ dân trào ra vô cùng vô tận quang mang, toàn thân hắn là thần diễm phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, tinh kỳ che khuất bầu trời, tại dưới tinh kỳ này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ tựa như là một tôn cự nhân. Thần uy cuồn cuộn, hắn ôm theo kinh người khí thế, hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi, ta ngược lại muốn xem ngươi vị này Hộ Sơn Tông sư tổ, có mấy phần bản sự. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lạnh lẽo âm u cười một tiếng, Đồng thời, hắn vung tay lên, hạ lệnh, động thủ, đem bọn hắn loạn đao phân thây, không lưu một người sống. Nói xong, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ gỡ xuống tinh kỳ nơi tay, đối với Lý Thất Dạ Sâm Nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi là trước tự cứu ngươi, hay là trước cứu ngươi vãn bối đâu? Chính ngươi lựa chọn đi, keng, keng, keng. Từng tiếng kiếm minh vang lên, Diễm Kỳ Đàn dưới binh mã trong nháy mắt hình trận, chỉ gặp sóng kiếm cuồn cuộn, hướng Quách Giai Tuệ bọn hắn chém giết mà đi, ngập trời sóng kiếm trong nháy mắt đem Quách Giai Tuệ bọn hắn bao phủ, nhìn thấy sóng kiếm ngập trời. Quách Giai Tuệ bọn hắn không khỏi biến sắc, không hề nghi ngờ, Diễm Kỳ Đàn dưới binh mã, so với bọn hắn 7 người cường đại đến nhiều lắm, quản chi bọn hắn sinh tử đánh cược một lần, đều còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Cùng lúc đó, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ thét dài một tiếng, trong tay tinh kỳ cuồng vũ, hướng Lý Thất Dạ chém xuống. Tại tinh kỳ cuồng vũ thời điểm, giống như chu thiên đang lắc lư, nhật nguyệt tinh thần tại lay động không ngừng, càng không tựa như là đảo ngược một dạng. Tại Diễm Kỳ chém xuống thời điểm, bầu trời tựa như là bị bổ ra một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.